Luân hồi nhạc viên, chương 1321 ngang ngược, góc truyện audio.com, chương 34, ngang ngược thí nghiệm loại hình mà thôi. Ngươi cho rằng mở rộng chất nổ rất đơn giản. Tô Hiểu này hời hợt hồi đáp, rõ ràng không thể để cho Jack tin tưởng. Hải quân hẳn là đối với tòa nào đó đảo ném thí nghiệm loại hình. Thuận tiện nói cho ngươi một tin tức tốt. Nếu như hải quân tại bạo tạc vật phương diện không xuất hiện đột phá tính tiến triển. Bọn họ tồn kho Apollo không quá 5 viên. Apollo, không sai, ta đem đặc thù loại hình bom mệnh danh là Apollo. Hải quân cũng xưng hô như vậy này đồ vật. Jack phủ thêm da gấu áo choàng, ngồi tại thí nghiệm đài phía trước. Ngươi cho rằng hải quân tay bên trong Apollo là ai chế tạo? Apollo, Hades, Krostan đều là thí nghiệm loại hình, Apollo thuộc về bạo nhiên loại, Hades còn lại là kéo dài thiêu đốt, ta không đề cử các ngươi sử dụng Hades, này đồ vật một khi khuếch tán, khả năng dẫn đến cả tòa Dressrosa bị cháy thành cho tàn. Về phần Krostan, được rồi, nó nguyên lý, cấu tạo, tạm thời nửa khắc cùng ngươi giải thích không rõ. Tôi hiểu đích xác có thể chế tạo Apollo cùng Hades. Về phần Krostan, đây là hắn tại mấy giây phía trước nghĩ ra danh xưng. Về phần đối ứng chất nổ, căn bản không này đồ vật, cùng rách này loại ác đồ liên hệ, tuyệt không thể làm cho đối phương nhìn thấu tự thân có bao nhiêu bản lĩnh. Làm rách rõ ràng tôi hiểu có thể chế tạo bao nhiêu loại bom lúc. Khoảng cách hai bên quyết liệt liền không xa, thiêu đốt một tòa đảo. Jack tựa hồ đối với Hades cảm thấy rất hứng thú. Jack lời gian cơ bản cũng là, chỗ đến, không có một ngọn cỏ. Bằng không hắn cũng sẽ không bị xưng là can gai, Jack. Rất rõ ràng, Hades đặc tính, cùng Jack hành sự phong cách thực xứng đôi. Tôi hiểu theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra một cái đầu ngón tay phẩm chất thủy tinh ống nghiệm. Trong ống nghiệm là một loại màu xanh lá dung dịch. Này dung dịch cho người ta loại đang thiêu đốt ảo giác. Đây là 10ml Hades dung dịch, thiêu đốt ban đầu giai đoạn không bị dập tắt lời nói. Chỉ ít có thể khuếch tán đến gần phân nửa thành thị thiêu đốt phạm vi. Tô Hiểu lấy ra bộ phận Hades dung dịch, này đồ vật cùng Apollo khác biệt. Tô Hiểu đem 140ml Hades chỉ định vì một phần. Này đồ vật chính là hắn mở rộng ra. Một phần định bao nhiêu? Hoàn toàn là hắn cá nhân định đoạt. Hades sẽ không nổ tung. Nó sẽ chỉ thiêu đốt. Chỉ cần có thể đốt vật, nó liền có thể nhanh chóng mở rộng thiêu đốt phạm vi. Nham thạch, sắt thép, thiền tầng đất đai đối với Hades tới nói đều là có thể đốt vật. Tôi hiểu đem 10ml Hades dùng dịch vứt cho Jack. Jack đầy mắt nghi hoặc, hắn có chút nghĩ không thông tâm so than đen tôi hiểu. Vì sao đột nhiên hào phóng như vậy? Tô Hiểu sở dĩ hào phóng như vậy, là cấp cho Jack một ít ngon ngọt nếm thử. Không thể nghiệm đến Hades có bao nhiêu dùng tốt, đối phương sẽ không lấy ra chỗ tốt mua sắm. Cũng tỉ như Apollo, Jack lần này tới, căn bản không phải tới chất vấn Tô Hiểu hải quân tại sao lại có Apollo. Hắn là hướng Tô Hiểu đòi hỏi Apollo. Tô Hiểu tự nhận là khẩu tài chẳng ra sao cả. Nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện, Jack tại khẩu tài phương diện so với hắn càng kém. Này ra hỏa nộ trừng ánh mắt mặc dù thực hung ác. Làm sao tôi hiểu cũng không phải dễ trêu sắp tới nội. Ta yêu cầu Apollo, chỉ ít 50 viên. Có thể, đi tìm 50 viên nguyên vật liệu. Thuận tiện mang đến 17 thanh Owazamono đến. Suy xét đến ngươi là khách hàng lớn. 15 thanh Owazamono là được rồi. Tô Hiểu đánh cái hà hơi, hắn đi vào thí nghiệm đài phía trước, bắt đầu chế tạo luyện kim bom. Ngươi thật cho rằng, chúng ta muốn bằng ngươi mới có thể thắng hạ chiến tranh. Jack ngữ khí bắt đầu bất thiện, rất rõ ràng, này ra hỏa cho tới nay đều muốn đem Tô Hiểu làm miễn phí cu li. Coi như Tô Hiểu thực lực không kém, đây chính là Jack, nhất danh cường đại, nhưng cực kỳ ngạo mạn, lỗ mãng đại hải tặc. Đương nhiên không, nhưng ta cũng không phải là một hai phải tại các ngươi này cư trú. Tóc đỏ, dâu trắng đều là không tồi lựa chọn. Ngươi, Jack phịch một tiếng vỗ vào thí nghiệm đài bên trên. cũng đứng lên. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía Jack, ánh mắt bình tĩnh, đây chính là hắn lựa chọn gia nhập Dong Quick Sword gia tộc, mà không gia nhập Hyakuzu đoàn hải tặc nguyên nhân. Không cùng Kaido chính diện giao thủ vũ lực hạ, gia nhập Hyakuzu đoàn hải tặc chỉ có hai loại kết quả. Cam nguyện bị lợi dụng, hoặc tại chuyện nào đó bên trong bị hy sinh. Một bên A Mẫu chậm rãi đi tới cửa. Đây là ngăn cửa, bố bố Uông thì đến cửa sổ phía trước. Này loại phòng bên trong địa hình, tôi hiểu nếu như mở ra liệp ma thời khắc lời nói. Phân phút liền có thể giáo rách làm người như thế nào. Hoặc là nói, nếu như không có tấn thăng, nhiệm vụ chính tuyến mang theo, tôi hiểu hiện tại liền dám chơi chết rách. Tứ hoàng Kaido, trước có thể tìm tới Tô Hiểu rồi nói sau. Cracker hắn đều giết, giết nhiều một cái rách căn bản không đáng kể. Đông, đông, đông, tiếng đập cửa truyền đến. A Mỗ dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Tô Hiểu. Ý là muốn hay không mở cửa, cho ngươi cái hữu nghị giá. Năm khỏa Apollo, một cái Owazamono, hừ, rách hừ lạnh một tiếng. Đứng dậy hướng phía cửa đi tới. Bắt chẹt không thành, cái này khiến hắn thực khó chịu. Hơn nữa hắn cảm giác được, Tô Hiểu không phải tại hư trương thanh thế. Này gia hỏa là thật dám động thủ đánh nhau chết sống. Jack đẩy cửa rời đi, Doflamingo đi vào phòng bên trong. Hắn nhìn thấy Jack nháy mắt bên trong, đã nghĩ đến đối phương mục đích tới nơi này. Joker, Jack đột nhiên gọi lại Doflamingo. Doflamingo bước chân dừng lại. Hắn đầu tiên phản ứng, chính là Tô Hiểu bán hắn đi, danh đao phương diện, ngươi hẳn là có con đường. Doflamingo kinh ngạc chỉ chốc lát, kính dâm hạ con ngươi bên trong tràn đầy ngạc nhiên. Hắn nghe rách ý tứ, tựa hồ là chuẩn bị cùng Tô Hiểu đồng giá giao dịch gần nhất ta yêu cầu mấy cái danh đao. Rách đưa lưng về phía Doflamingo, hơi nghiêng đầu, cái này, có chút khó khăn, rách cất bước tiến lên. Tựa hồ nghĩ đến Doflamingo cũng không phải cái loại này có thể bắt chẹt giao dịch phương. Cái này khiến hắn trong lòng cảm thấy phiền muộn. Kaido đại nhân bên kia có việc gấp. Ta sẽ tạm thời mang hàng đội rời đi Dressrosa. Jack nói xong, cũng không quay đầu lại hướng bên ngoài biệt thự đi đến. Tô Hiểu xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn Jack đi xa bóng lưng. Hắn mặt bên trên lộ ra tươi cười. Này gậy quấy phân heo cuối cùng đã đi. Không sai, tại Tô Hiểu xem ra, rách chính là gậy quấy phân heo. Hyakuzu đoàn hải tặc bên trong người không biết là có cái gì mau bệnh. Hai bên đều có thể được lợi tình huống hạ, bọn họ sẽ không công bằng hợp tác, mà là nghĩ hết biện pháp đi nghiền ép hợp tác phương. Trừ phi tình thế nguy cấp, nếu như Hyakuzu đoàn hải tặc tất cả mọi người là như thế. Kia Hyakuzu đoàn hải tặc đưa mắt đều địch là chuyện sớm hay muộn. Nghĩ đến cũng là, ngoại trừ Doflamingo tên này minh hữu bên ngoài, Hyakuzu đoàn hải tặc cơ bản không có minh hữu. Doflamingo thực e ngại Hyakuzu Kaido, coi như hai bên là người hợp tác. Doflamingo rõ ràng, Hyakuzu Kaido là cái nóng nảy chứng người bệnh, chỉ cần chọc giận kia ra hòa. Cái kia yêu thích tự sát ra hòa, tuyệt đối sẽ tự mình giết tới Dressrosa, cũng diệt đi Dong Quick Sword gia tộc. Doflamingo lờ mờ còn nhớ rõ, tại nhân tạo ác ma trái cây năng lượng sinh lúc, Kaido thế nhưng ngồi dưới đất gào khóc, miệng bên trong hô hào hai người cùng nhau chế tạo trái cây năng lực giả quân đoàn. Nhưng nhắc tới ác ma trái cây phí tổn cùng bán lúc, Kaido trực tiếp trở mặt. Tứ hoàng bên trong, tóc đỏ giao thiệp phổ biến nhất, hắn cơ bản sẽ không chiếm trước người khác địa bàn, duy trì người không phạm ta, ta không phạm người, bởi vậy, đại đa số thế giới mới quốc gia, đều yêu thích tại tóc đỏ che chở cho an ổn sống qua ngày. Tiếp theo là dâu trắng, hắn địa bàn phổ biến nhất, hắn địa bàn bên trong bình dân, đều bởi vì dâu trắng uy danh mà an cư lạc nghiệp. Big Mom tính tình mặc dù không tốt, nhưng nàng cũng có khổng lồ giao thiệp, trường thủ tộc, tam nhãn tộc chờ, đều có khuynh hướng Big Mom đoàn hải tặc, duy chỉ có Kaido, minh hữu của hắn chỉ có Doflamingo, mà xem như Kaido minh hữu,